ta có thể phục chế thiên phú. Chương 464, tử vong nguồn suối, trường sinh nguồn suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên bắt đầu vận chuyển trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng công pháp, đáy sông bên trong vô số tử linh chi khí, bắt đầu hướng Diệp Thiên trên người hội tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng cùng tầng thứ nhất khác biệt, đệ nhị tầng cần tại trong cơ thể trước mở ra một chỗ tử vong nguồn suối. Tử vong nguồn suối là từ vô số cao chất lượng tử linh chi khí ngưng tụ mà thành. Nếu là không có cường đại nhục thân cùng chống cự tử linh chi khí năng lực, tuyệt đối không có cách nào ngưng tụ thành tử vong nguồn suối, cho dù miễn cưỡng ngưng tụ ra tử vong nguồn suối, cũng sẽ ở nháy mắt nhục thân bị hút đối sinh cơ mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi tử vong nguồn suối ngưng tụ thành công, cái kia liền cần bắt đầu tiến hành bước thứ hai. Bước thứ hai liền là đem tử vong nguồn suối chuyển hóa làm trường sinh nguồn suối, làm trường sinh nguồn suối ngưng tụ thành công thì tương đương với niệm trở thành trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến lúc kia, Diệp Thiên thân thể liền sẽ phát sinh lớn thuế biến, tuổi thọ sẽ trong nháy mắt tăng trưởng 10 vạn năm, có thể xưng trường sinh chi thể. Thời gian từng ngày đi qua, Diệp Thiên thể nội chỗ sâu xuất hiện một cái nhàn nhạt điểm đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dần dần cái điểm đen này hấp thu đại lượng tử vong chi khí, bắt đầu biến thành một ngụm tràn ngập tử vong chi khí nguồn suối. Cái này nguồn suối chính là tử vong nguồn suối, thời thời khắc khắc đều tại hấp thu Diệp Thiên sinh cơ, hủ thực. Diệp Thiên nhục thân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Diệp Thiên vận dụng tùy thân hư di nạp giới bên trong thần cấp hung thú huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này thần cấp hung thú huyết là hắn trước đó sớm chuẩn bị tại nhân tộc chí cao điện đường, thần cấp hung thú huyết căn bản không đáng tiền, một cái tích phân liền có thể mua đại lượng thần cấp hung thú huyết. Đối với cái khác vũ trụ chi tử điện hạ tới nói, thần cấp hung thú huyết căn bản không có tác dụng gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể đối với Diệp Thiên tới nói lại không giống vậy, thần cấp hung thú trong máu hàm chứa đại lượng sinh cơ, hắn phệ huyết thiên phú có thể hấp thu thần cấp hung thú huyết sinh cơ, di bổ tự thân. Cho nên, tại phệ huyết thiên phú cùng đại lượng thần cấp hung thú huyết dưới sự trợ giúp, Diệp Thiên sinh cơ di bổ tốc độ rất nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại tăng thêm Diệp Thiên cũng nắm giữ áo nghĩa cấp tử linh thiên phú, lại hấp thu cùng chống cự tử linh chi khí phương diện, tác dụng cũng 10 phần cự đại. Đương nhiên, tử vong nguồn suối một ngày ngưng tụ, Diệp Thiên cho dù lại cố gắng như thế nào ức chế cũng không có cách nào ngăn cản sinh cơ trôi đi mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉnh thể tới nói, Diệp Thiên sinh cơ còn là ở nhanh chóng trôi đi mất. Cho nên, Diệp Thiên nhất định phải tại sinh cơ trôi đi mất hầu như không còn trước đó, đem tử vong nguồn suối chuyển hóa làm trường sinh nguồn suối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tử vong nguồn suối chuyển hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên không ngừng thúc giục trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng công pháp, từng chút chuyển hóa tử vong nguồn suối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết đi qua bao lâu, lúc này Diệp Thiên sinh cơ đã trải qua lưu thể hơn phân nửa, cả người giống như một cỗ thi thể đồng dạng tràn đầy tử khí. Lúc này nếu là có một vị cường giả có thể tới gần Diệp Thiên mà nói cũng sẽ không cho rằng Diệp Thiên là người sống, chỉ cho rằng Diệp Thiên đã chết đi hồi lâu thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên tử vong nguồn suối bên trong, rốt cục ra đời từng tia sinh cơ. Ngay từ đầu cái này từng tia sinh cơ vừa rồi sinh ra, liền bị tử vong nguồn suối bên trong vô số tử vong chi khí bao phủ lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truyền cua tôi, nét, có thể theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua càng ngày càng nhiều sinh cơ bắt đầu sinh ra, mà càng ngày càng nhiều tử vong chi khí bắt đầu chuyển hóa thành sinh cơ, tình thế bắt đầu nghịch chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một thành, hai thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba thành, làm tử vong nguồn suối có năm thành khu vực bị chuyển hóa làm sinh cơ chi lực, Diệp Thiên sinh cơ liền không ở trôi đi mất mà là một chút được bù đắp lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Diệp Thiên 10 phân rõ ràng, bản thân lần này tất nhiên có thể đem trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng luyện thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vòng xuyên giới nơi nào đó, Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu lúc này chính đang chật vật chạy thục mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn hai người cũng đi tới vòng xuyên giới, đồng dạng là vì tìm kiếm U Minh Thạch. Nhân tộc Chí Cao Điện đường không gần như chỉ ở nội điện ban bố tìm kiếm U Minh Thạch nhiệm vụ, tại ngoại điện cũng ban bố tìm kiếm U Minh Thạch nhiệm vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại rất nhiều nhiệm vụ bên trong tìm kiếm U Minh Thạch nhiệm vụ không thể nghi ngờ là rất có lời. Mặc dù hiểu nhiệm vụ này có chút phong hiểm, nhưng tương đối mà nói thù lao quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu hai người tại nhân tộc Chí Cao Điện đường ngoại điện trôi qua có thể không như ý, vậy ngươi cửu tinh tuyệt thế Thiên Kiêu rất nhiều, cạnh tranh hạng gì kịch liệt. Nếu là không nhanh chóng trưởng thành, bọn hắn ngày sau liền là pháo hôi. Cho nên bọn hắn hai người gần nhất đều tại điên cuồng tiếp nhận nhiệm vụ, lần này liền theo dõi tiến vào vong xuyên giới tìm kiếm U Minh Thạch nhiệm vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đầu hai người bọn họ cũng không tính là gì tốt bằng hữu hình, nhưng bởi vì đều đến từ bàn vực tăng thêm hai bên trong lúc đó nhiều lần giao phong, cũng coi là tương đối quen thuộc. Dần dần, hai người tại nhân tộc Chí Cao Điện đường ngoại điện liền trở thành hảo bằng hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này hai người chính là cộng đồng tiến vào vong xuyên giới, hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nếu là có thể may mắn hoàn thành mà nói, vậy bọn hắn thậm chí có hy vọng trở thành vũ trụ chi tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc bọn hắn tương đối không may, mới vừa vặn tìm kiếm đến mấy khối U Minh Thạch liền bị năm tên quỷ tộc cửu tinh tuyệt thế Thiên Kiêu phát hiện. Hai đối năm, Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu tự nhận là không địch lại, liền cấp tốc đào tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy trốn bên trong, hai người hao phí không ít bảo vật nhưng thủy chung không thoát khỏi được cái kia năm tên quỷ tộc Thiên Kiêu. Dựa theo dạng này xu thế xuống, hai người tất nhiên rất nhanh cũng sẽ bị đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân tộc cùng quỷ tộc thế nhưng là thù địch chủng tộc tự nhiên không tồn tại thỏa hiệp, một khi gặp gỡ tất lại chính là chém giết. Răng rác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyệt Nha Thiên Kiêu bỗng nhiên biến sắc bởi vì hắn tùy thân ngọc bội xuất hiện vết sách, rõ ràng là ở vừa rồi truy sát bên trong, bị một tên quỷ tộc Thiên Kiêu một kích cho phá hủy. Nhân tộc Chí Cao Điện đường ngoại điện thành viên một người chỉ có hai khối ngọc bội, so không lên nội điện thành viên đãi ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyệt Nha Thiên Kiêu, nhanh đổi ngọc bội, nếu không ngươi cái này ngọc bội căn bản chịu không được nhiều thời gian dài. Liệt Dương Thiên Kiêu vội vàng nhắc nhở đạo. Vòng xuyên giới tử linh chi khí thật sao nói đùa, một khi không có ngọc bội ngăn cản tức chính là cửu tinh Thiên Kiêu cũng không cách nào chống lại nơi này tử linh chi khí, rất nhanh cũng sẽ bị ăn mòn nhục thân, thôn phệ sinh cơ mà chết. Nguyệt Nha Thiên Kiêu tự nhiên là minh bạch tử linh chi khí kinh khủng, vội vàng lấy ra cuối cùng một khối ngọc bội, dính vào trước ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còi còi, hai người tiếp tục phi tốc chạy trốn. Lúc này bọn hắn đi tới một đầu trường hà trên không, đang chuẩn bị tăng cao từ đó vượt qua trường hà trên không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn có thể không dám tầng trời thấp phi hành, bởi vì tầng trời thấp mà nói cự ly trường hà quá gần, nơi này tử linh chi khí cũng 10 phần nồng đậm, ngọc bội ngăn cản nơi này tử linh chi khí cũng liền tương đối cố hết sức. Có thể đang làm bọn hắn chuẩn bị lên không thời điểm cái kia năm tên quỷ tộc Thiên Kiêu rốt cục truy đuổi đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi không được nữa. Một tên quỷ tộc Thiên Kiêu cười lạnh đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, trong đó một tên quỷ tộc Thiên Kiêu sử dụng một lá cờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu hoa tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lá cờ này bên trên khắc rõ một bức đầu lâu đồ án. Khí tức âm trầm từ cờ xí bên trên truyền đi ra. Quỷ tộc trung phẩm thần khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liệt Dương Thiên Kiêu khẽ nhíu mày, trung phẩm thần khí uy lực có thể bất phàm, mà lá cờ này tại trung phẩm thần khí bên trong chỉ sợ cũng không phải vật bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên, lá cờ này thả ra vô tận hắc ám quang mang, thoáng cái bao phủ mảnh này khu vực. Cái này Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu mới là chân chính sắc mặt kinh biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lá cờ này rõ ràng là khốn người thần khí. Một khi bị chính diện thần khí vây khốn ở mảnh này khu vực, bọn hắn hai người muốn chạy trốn liền phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó bọn hắn dùng để chạy trốn bảo vật cơ hồ đều đã tiêu hao hết, hiện tại có thể không có nắm chắc phá vỡ nơi này thần khí kết giới. Chúng ta cùng các ngươi không cừu không oán, các ngươi vì sao muốn truy sát chúng ta? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liệt Dương Thiên Kiêu hỏi đạo. Hắn cũng biết rõ bản thân hỏi là nói nhảm, nhưng bây giờ không biết nên làm cái gì, chỉ có thể dạng này kéo dài thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhân tộc cùng quỷ tộc chính là cựu địch, chúng ta quỷ tộc giết các ngươi nhân tộc không phải là rất bình thường sao? Bất quá ngươi nhóm yên tâm, chúng ta mấy cái cũng không tính động thủ, các ngươi hai cái chính là quỷ ly điện hạ con mồi. Ha ha, chúng ta năm cái chính là quỷ ly điện hạ tôi tớ. Quỷ ly điện hạ lần đầu tiên tới vong xuyên giới, chính là muốn đánh giết mấy tên nhân tộc thể xuất hiện một chút, các ngươi hai cái xem như không may, bị chúng ta gặp được. Rất nhanh, quỷ ly điện hạ liền sẽ chạy đến, các ngươi liền chờ chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó một tên quỷ tộc thiên kiêu nói ra, cái gì quỷ tộc điện hạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyệt Nha thiên kiêu cùng Liệt Dương thiên kiêu tự nhiên minh bạch điện hạ mang ý nghĩa gì. Quỷ tộc cùng nhân tộc một dạng, đối vũ trụ chi tử đều xưng là điện hạ. Một vị vũ trụ chi tử tức đem giáng lâm, bọn hắn như thế nào là đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là chỉ đối mặt cái này năm tên quỷ tộc thiên kiêu, có lẽ liều lấy tính mạng đừng có hy vọng đánh giết một hai tên quỷ tộc thiên kiêu. Nhưng nếu là một tên quỷ tộc điện hạ giáng lâm, dễ như trở bàn tay liền có thể kích giết chết hai người bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trốn, sao có thể trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, năm tên ngang cấp quỷ tộc thiên kiêu vây bọn hắn, mà lại còn thả ra hai người trung phẩm thần khí. Dạng này tình huống tuyệt đối là trong tuyệt cảnh căn bản không biện pháp đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyệt Nha thiên kiêu, bây giờ nên làm gì? Liệt Dương thiên kiêu thần thức truyền âm hỏi đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thực lại không được hai chúng ta chỉ có thể liều mạng đánh vỡ thần khí kết giới, sau đó hướng xuống bay, nhấc lên con sông này nước sông, nhường tử linh chi khí cũng đánh vỡ trên người bọn họ bảo vật, ăn mòn bọn hắn nhục thân, cùng lắm thì cùng một chỗ đồng quy vô tận. Nguyệt Nha thiên kiêu đề nghị đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá biện pháp này xác suất thành công cũng rất nhỏ, nhưng là nếu thật hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Đúng lúc này thời gian, một đạo khí tức khủng bố từ đằng xa truyền đến, nháy mắt đến nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyệt Nha thiên kiêu cùng Liệt Dương thiên kiêu ánh mắt nhìn về nơi xa tức khắc con ngươi co rụt lại, chỉ thấy một tên thân xuyên trường bào màu trắng quỷ tộc thanh niên chậm chậm đi. Tên này quỷ tộc thanh niên khí tức phảng phất trấn áp phiến này thiên địa, vượt xa cửu tinh thiên kiêu cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thân phận không cần nói cũng biết, quỷ tộc điện hạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyệt Nha thiên kiêu cùng Liệt Dương thiên kiêu vạn phần hoảng sợ. Đối phương đến thật sự là quá nhanh môn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.